Anh hùng mạn tẩu, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về quyết thắng quyết chiến sắp tới, Đỗ Viên Tài bước ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống trước mặt Sở Ngạo Thiên dâng binh khí chính là băng rực. Sở Ngạo Thiên cúi đầu cười, tiếp nhận kiếm, nói câu cảm tạ. Binh khí đối y có ý nghĩa cũng không lớn, đao thương, kiếm, kích côn, đại, phủ truy, đều có thể dùng tốt, nhưng cái chuôi băng rực này lại bất đồng, đây là bội kiếm của Lâm Thục Nhân, là bảo kiếm mang theo thề nguyền trọn đời của cả hai. Kiếm này trong tay nói y biết chính mình không phải là chiến đấu trong đơn độc, Thục Nhân ngay tại bên người cùng hắn đồng nghênh khiêu chiến, còn có Thiên Thiên Vạn Vạn giáo chúng anh hùng giáo cùng đi theo đi uy chi. Sở Ngạo Thiên tay vịn vỏ kiếm, chậm rãi rút kiếm ra, thân kiếm màu bạc tựa như đôi cánh, là binh khí thích hợp tốc chiến. Hai vị anh hùng, thỉnh, y giơ ra một tay, tư thế tiêu sái tự nhiên, ánh mặt trời xuyên thấu qua kiếm thể chiếu ra thất thải quang mang. Lạc Kế Thiên trong lòng bắt đầu khởi động, tự lần trước chiến bại, hắn đối với việc có thể khiêu chiến với Sở Ngạo Thiên có thể nói là mong nhớ ngày đêm, cũng không nói nhiều, truy phong đao lập tức ra khỏi vỏ. Danh như nghĩa, đao pháp này truy phong từng ngày, nhanh như thiểm điện, kẻ khác hoa cả mắt nhìn không xuể, rồi lại là có điểm không lộn xộn, thuận lý thành chương. Sở Ngạo Thiên cũng không chậm trễ, lập tức liền xuất kiếm mà chống đỡ. Đao kiếm giằng co, mỗi người mỗi vẻ. Kiếm thức tiêu sái phiêu giật như một người quân tử, đao pháp dũng cảm kiên cường, vi cuồng nhân. Song phương có đều là tốc chiến, điện quang hỏa thạch đồng thời lại làm người nhìn thấy ghê người. Tiếu Trùng hơi hơi nhíu mày, nội tâm hắn thập phần không muốn lấy hai đối một, cho nên Trảm Vân đao chậm chạp không chịu ra khỏi vỏ. Mà hắn trần chờ chính là hợp tâm tư Phạm Đình Chí, nếu là đơn đả độc đấu, giáo chủ tất thắng, chính là trên người mang thương. Mà tam đại cao thủ đâu phải là hạng người hời hợt. Tuy là giáo chủ xuất mã, muốn nửa khắc chiến thắng, cũng tuyệt không có thể. Huống hồ chính đạo làm sao buông tha cơ hội chiếm tiện nghi. Quả nhiên, Phùng Khang Hùng lập tức Tiếu Trùng khuyên nhủ. Tiếu đại hiệp, song phương ký đã ước định, hy vọng ngươi chớ hành động theo cảm tình, tỉnh ra tay đi. Tiếu Trùng không thể cự tuyệt, hắn quả thật là Lâm Hồng Khâm mời đến cùng Sở Ngạo Thiên chiến một trận, không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Phạm Đình Chí thấy thế, nhãn châu xoay động quát. Hừ, đám chính đạo các ngươi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thật a tối thích làm chuyện lấy nhiều khi ít. Thành âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm cho Tiếu Trùng nghe xong đi. Tiếu Trùng đảo mắt liếc hắn một cái cũng không buồn bực nói. Ngươi không cần kích ta, một trận này ta là khách khí không được, không có cách nào khác toại nguyện ngươi. Thành âm cũng là vừa mới hảo, làm cho mọi người nghe được rõ ràng. Phạm Đình Chí xấu hổ quay mặt đi, cúi đầu ho khan hai tiếng, trong lòng nói thầm ta không phải tìm cho giáo chủ nhà ta giảm bớt gánh nặng sao. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Tiếu Trùng đã gia nhập vòng chiến, truy phong Trảm Vân liên thủ, như phong vân thay đổi liên tục thế không thể đỡ. Trảm Vân đao xuất từ Vân Môn có, đao chỉ càn khôn, chiêu thức kỹ càng huyền diệu, đao pháp đỉnh cao. Chỉ tiếc Vân Môn cao ngạo quái gở, mọi người chỉ nghe thấy kỳ danh này, khó có thể gặp những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu vừa xuất ra, mọi người sợ hãi than không thôi, Trảm Vân đao quả thật tuyệt đỉnh, cùng với nói nó là một bộ đao pháp, không bằng nói đây là một thiên thi trào dâng, là một đoàn hỏa diễm vô cùng đẹp, quang huy chói mắt, phi vân chớp nhoán. Đao pháp của Lạc Tiếu hai người là độc bộ thiên hạ, phối hợp lại tuyệt diệu, vừa công vừa thủ, không hề sơ hở. Mà Sở Ngạo Thiên công không tuân thủ, lợi kiếm huy ra, đánh đến kinh tâm động phách. Một mình y chiến song hùng, không chỉ có chưa xuống hạ phong, mà sức lực còn chưa triển lộ ra hết, quyết đoán duy ngã độc tôn. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, Sở Ngạo Thiên múa băng rực trong tay, tựa như đó là một bộ phân thân thể y, vận dụng tự nhiên. Y là bá chủ võ lâm, là cường giả đứng ngạo nghễ trên đỉnh võ học, đối thủ càng mạnh có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Lạc Kế Thiên túc tiếp theo điểm, từ không trung phi tới một cái bổ nhào, tránh thoát đoạt mệnh chi kiếm, dùng lực lượng rơi xuống đất mượn phát ra mãnh công. Cùng lúc đó, Trảm Vân đao phụ công, đem Lạc Kế Thiên thủ hộ rất cẩn thận. Sở Ngạo Thiên trực diện đón đánh, tiêu sái vũ động băng rực này nói cho thế nhân, băng rực không chỉ là một binh khí, mà là hóa thân của Sở Ngạo Thiên hắn, mặc cho ai nghĩ muốn phá hư ăn ý của bọn họ trong lúc đó, đều muốn trả giá huyết tinh đại giới. Luận thực lực Lạc Kế Thiên hiển nhiên không bằng Sở Ngạo Thiên, Tiếu Trùng thấy y không công phía dưới, lập tức truyền thủ vi công, phong vân đột nhiên biến. Sở Ngạo Thiên cầm kiếm một chắn, đánh giáp lá cả, nhất thời vang lên một tiếng kim trúc tiếp xúc thanh thúy, cắt qua phía chân trời. Tiếu Trùng không chút do dự, phi thân lên, giống như hùng ưng bay lượn, nháy mắt tập trung con mồi, đó chính là Sở Ngạo Thiên. Thế cục nhất thời xoay chuyển, ban đầu Sở Ngạo Thiên chủ động để bị bắt cố thủ tại chỗ, trong khoảnh khắc đã qua hơn 10 chiêu, ánh đao màu trắng thân ảnh màu đỏ lần lượt thay đổi, khó bề phân biệt, làm người xem không kịp nhìn. Lạc Kế Thiên đột nhiên sát ra, Trảm Vân đao pháp hoa lệ vừa lúc làm thành lá chắn, truy phong đao bay ra, phong trì điện thể, tránh cũng không thể tránh. Chính là, đối thủ của bọn họ là Sở Ngạo Thiên, đáng tiếc là Sở Ngạo Thiên. Sở Ngạo Thiên nhảy về phía sau, thân thể khuynh đảo, nửa thân trở mình, truy phong đao sát mặt mà qua. Chỉ thấy hai người song song phi hành mấy thước, sau đó y nâng lên một cước đá vào bụng Lạc Cảnh Thiên, đem người đá văng. Lại xoay tròn thân thể, y lấy băng rực tiếp đất lượn vòng mà lên, hướng phía Lạc Kế Thiên. Lạc Kế Thiên nghĩ y tất ra chiêu, lập tức huy đao che ở trước ngực. Nhưng Sở Ngạo Thiên chỉ điểm một tay, chính xác là một lóng tay, đúng là Lạc Hồn chỉ mà trong lúc y nhàm chán ngẩn người luyện ra, một lóng tay điểm ở trên truy phong đao. Lạc Kế Thiên chỉ cảm thấy thân đao run lên, thân thể cấp tốc rơi xuống, trong phút chốc ầm ầm rơi xuống đất, làm ra một trận cắt bay đá văng. Sở Ngạo Thiên cấp triệt quanh thân không dính một hạt bụi. Nhìn Lạc Kế Thiên đứng lên, dùng tay áo lau đi vết máu bên miệng, ha ha cười nói. Sở giáo chủ ta thua, Lạc anh hùng, đa tạ. Sở Ngạo Thiên ảm đạm cười, hạ kiếm ra phía sau. Lạc Kế Thiên thái độ làm người ngay thẳng, không quanh co lòng vòng, nói. Tại hạ thua tâm phục khẩu phục, Sở Ngạo Thiên na một lóng tay công lực rất cao, truy phong đao đã hiện vết nứt, không đoạn gãy đã là để cho hắn mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngạo Thiên bảo trì tư thế thở hổn hển, trên trán chảy ra mồ hôi, Lạc Hồn chỉ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cực kỳ hao tổn nội lực đã động đến nội thương. Chính là y tuyệt không có biểu hiện ra một tia suy yếu, ngược lại đối Tiếu Trùng nói. Tiếu anh hùng mới vừa rồi còn băn khoăn, không thể toàn lực thi triển Trảm Vân đao, hiện tại Sở mỗ tái thỉnh chiến. Tiếu Trùng chăm chú nhìn hắn một lát, vẻ mặt lạnh lùng chợt lóe tia nghi hoặc, cuối cùng lại đem bảo đao thu hồi vào vỏ, nói. Không, ta nhận thua. Cách chương.